Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1201, chương 1201, chấn nhiếp nhân tâm giết hại. Lý Minh trong lòng đã mơ hồ ý thức được, địch nhân hiện tại chỉ dựa vào quân đoàn các người chơi lực lượng, đã không cách nào giải quyết triệt để ngoài thành nguy cơ. Mà bọn họ trì hoãn thời gian mục đích lớn nhất có thể là điều động Ma Long quân đoàn tiến đến thủ thành. Cũng chỉ có thần long uy hiếp lực mới có thể để các người chơi triệt để từ bỏ. Mà hắn hiện tại cũng đang đợi tình cảnh này xuất hiện. Nếu thật là dạng này, vậy liền triệt để xác minh trong lòng của hắn suy đoán. Ma Long quân đoàn hiện tại liền bị đối phương khống chế. Phát động cũng hoàn thành thượng cổ ma hồn nhiệm vụ người chơi, thì là đối thủ bên trong một cái. Tuy nhiên hắn chăm chú sách lược tối nay hành động, có thể sẽ như vậy bị quân địch tan rã, nhưng tối nay thu hoạch vẫn là vô cùng ra sức. Đầu tiên, hắn để Phượng Ngô Sơn mạch bí mật triệt để bại lộ tại vô số các người chơi trước mắt, mà lại phát hiện Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ về sau, những thứ này người chơi thì khả năng không lớn bỏ được rời đi, nhất định sẽ thời gian dài đóng tại chỗ đó, cho địch nhân chế tạo không ít phiền phức. Lần Ma Linh quân đoàn chỗ được chứng thực, hắn cũng biết nên như thế nào hoàn thành ứng khảo nghiệm nhiệm vụ. Minh ca, người xác định Ma Long sẽ xuất hiện? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Không xác định, nhưng ta cũng nghĩ không ra bọn họ sẽ còn có biện pháp nào đến giải quyết cái phiền toái này. Lý Minh từ tốn nói. Vậy thì chờ lấy xem đi. Bất quá nhiều người như vậy vây thành cũng không dám đánh, thật sự là mất mặt a. Phạm Hoa thở dài nói. Cái này không trách bọn họ. Nếu như là đổi thành ta cùng Tiểu Hồng cùng Mộc Lan muội tử tại chỗ, loại tình huống này chúng ta cũng sẽ không hạ lệnh công kích. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng vậy a, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền muốn cầm các huynh đệ tánh mạng đi lấp, mà lại coi như lấp xuống tới công chiếm thành thị, chỗ tốt cũng sẽ bị người khác lấy đi. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, chúng ta xác thực không biết làm. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Nếu như đều là người một nhà còn nói được, dựa vào cái gì chúng ta liều mạng đánh hạ thành thị, lại bị người khác chiếm lĩnh thành thị? Cái này oan đại đầu người nào làm người nào ngu ngốc a. Tàn Nguyệt Mộc Lan gọn gàng nên nói. Cho nên tối nay đã không đùa, đối thủ có thể nghĩ ra bỏ xe bảo soái thủ đoạn, cũng liệu định những thứ này người chơi năm bè bảy mảng. Bọn họ ứng đối phương pháp thực sự vượt quá ta dự kiến. Lý Minh nói ra. Thế nhưng là Minh ca, đối phương bỗng nhiên lại nhảy ra một hạng trung thành thị lãnh địa, hơn nữa lại là một cái thực lực cường hãn tông môn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kinh Lan nhíu mày hỏi. Cái này, Lý Minh trầm mặc. Kinh Lan lời nói thoáng cái gây nên tất cả mọi người chú ý, bọn họ lúc này mới phát hiện thực lực đối phương quả thực là thâm bất khả chắc. Vốn là Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường thực lực đã đầy đủ dọa người. Hai nhà bất luận cái gì một nhà đều có cùng Tam Đại Liên Minh chống lại năng lực. Bây giờ lại thêm ra một cái Lãnh Nguyệt Các, chiến đấu lực không thua kém một chút nào bọn họ ba nhà. Cái này liền càng thêm dọa người. Lão đệ, ta càng ngày càng cảm thấy đối phương mục đích không đơn giản. Ngươi đến cùng giải bọn họ bao nhiêu? Vẫn là có chuyện gì biết lại không nói cho chúng ta biết? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc hỏi. Nếu như chỉ là một cái rửa tiền tổ chức, bọn họ không cần thiết làm ra khổng lồ như vậy thế lực. Cái này hoàn toàn không phải bọn họ trước kia tác phong a. Bởi vì rửa tiền hành động càng bí ẩn càng an toàn, mà bọn họ hiện tại thế nào, tựa hồ chính tại kiến lập một cái to lớn bá quyền tổ chức, giống như có chiếm lấy chúng ta toàn bộ đại khu dã tâm. Thiên Tâm Hồng cũng gật đầu nói, bọn họ càng là như thế làm náo động, thì không sợ bị cảnh sát để mắt tới à? Kinh Lan nghi hoặc hỏi, các người chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn họ trước mắt cũng không có muốn làm náo động, mà chính là đang âm thầm phát triển, lần này chỉ bất quá bị chúng ta cưỡng ép bước đi ra mà thôi. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích, nói, hắn hiện tại biết bí mật, vẫn chưa tới toàn bộ lộ ra thời điểm, hy vọng như thế đi, chúng ta chỉ là dựa vào trò chơi ăn cơm người chơi. Không muốn cùng bọn họ như thế rông dài, cũng hy vọng bọn họ đừng tới tìm ta nhóm phiền phức. Hoàng Triều Lang huyết nhíu mày nói ra, nhưng là phiền phức đã tới, chúng ta ngày mai liền biết là tình huống như thế nào. Lý Minh cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, ngày mai Tàng Kiếm Thành mở ra, bọn họ muốn làm sao làm, liền biết bọn họ tâm tư. Kinh Lan cũng thở dài nói, hiện tại liền chờ bên kia là tình huống như thế nào, cuối cùng bọn họ hội ứng đối như thế nào. Người trước mặt tiếp tục nhìn chằm chằm, Lý Minh nói ra, minh bạch, chiến thần vô song tranh thủ thời gian hồi đáp, lãnh nguyệt thành bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh tràng diện, đông đảo người chơi đã không nguyện ý chủ động tiến lên công kích, cũng không nguyện ý cứ thế mà đi, y nguyên đem ngoài thành địa đồ dày đặc bao trùm lấy. Trên cổng thành các người chơi cũng dị thường khẩn trương, bởi vì bọn họ cũng đều biết, vừa mới trận chiến kia chỉ là vì dọa một chút đối phương. Nhưng nếu là bọn họ thật toàn thể tấn công mạnh, lãnh nguyệt thành thật đúng là ngăn không được. Càng là an tĩnh, hai phe nhân mã trong nội tâm cũng càng là nổi sóng chập trùng. Một đám tông môn quân đoàn trưởng ngay tại lẫn nhau liên hệ, thương lượng như thế nào đối phó trước mắt địch nhân thành thị. Tất cả quân đoàn trưởng thành lập một cái đối thoại kênh. Mười mấy nhà quân đoàn trưởng toàn bộ tổ đoàn cùng một chỗ thương lượng. Như thế rông dài không phải biện pháp, chúng ta dù sao cũng phải có cái phương án giải quyết mới được. Người nào có biện pháp tốt cứ việc nói ra, mắt thấy như thế một tòa béo khỏe lãnh địa đang ở trước mắt, cũng không thể chỉ xem không ăn đi. Người ngược lại là nghĩ đẹp, người ăn hết sao? Các vị, chuyện thương lượng không được ầm ĩ khung, các vị đều là có thân phận người, vậy thì tốt. Chúng ta hôm nay không nổi giận, tỉnh táo nghĩ kế, nhất định phải đem tòa thành thị này lấy xuống. Hiện tại tất cả mọi người không nỡ cái thứ nhất công thành, không phải liền là sợ tự thân hao tổn quá lớn, cuối cùng vơ vét không đến chỗ tốt gì à? Người nào có thể giải quyết cái phiền toái này, ta thì cái thứ nhất chống đỡ người nào. Ta có cái biện pháp. Đã tất cả mọi người lo lắng cái thứ nhất xông đi lên lại biến thành pháo hôi, vậy chúng ta sao không mỗi gia phái ra một bộ phận huynh đệ tạo thành liên hợp công thành quân đoàn, cầm xuống lãnh địa sau chỗ tốt chia đều, mọi người thấy thế nào? Biện pháp này không tệ, mỗi gia phái ra một nửa huynh đệ, làm ba nhóm công thành quân đoàn, toàn lực công kích chính diện thành lâu. Ta cũng không tin bọn họ có thể đối phó được. Rất tốt, nhưng xấu nói trước, chỗ tốt làm sao chia nhất định phải ký kết khế ước. Không phải vậy ta có thể không tin một ít người. Được, a, ký kết khế ước hợp lý nhất. Mọi người trước ra một cái kế hoạch, như thế nào phái binh như thế nào phân chỗ tốt. Một đám quân đoàn trưởng tìm tới cộng đồng đối phó địch người phương pháp, liền hưng phấn bắt đầu cò kè mặc cả, tại thương định khế ước phía trên làm cho khí thế ngất trời. Thời gian cũng đang không ngừng đi qua, rốt cục tại nửa giờ sau, các đại tông môn quân đoàn trưởng rốt cục ký kết khế ước. Từng đạo bạch quang theo đám người các nơi bay hướng lên bầu trời. Tốt, bắt đầu điều khiển các huynh đệ a, một nửa nhân thủ chủ công, không tham dự công thành lùi lại, chúng ta bây giờ thì an bài. Trong chốc lát, ngoài thành an tĩnh người chơi Hải Dương, rốt cục bắt đầu động, một số các người chơi ào ào lùi lại, một số các người chơi cùng nhau hướng về phía trước. Lão đại, bọn họ đây là muốn làm gì? Trên cổng thành, một tên cao tầng người chơi khẩn trương nhìn bên ngoài thành hỏi. Bọn họ rốt cục đạt thành nhất trí, chuẩn bị hướng chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Cô Nguyệt Hàn Tinh nhìn về phía ngoài thành, lạnh lùng nói ra. Cái gì? Bọn họ muốn tập thể công kích chúng ta? Cái này làm sao bây giờ? Tất cả cao tầng cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Đáng tiếc a, bọn họ không có thời gian. Cô Nguyệt Hàn Tinh cười nhìn về phía bên tay phải đen nhánh bầu trời. Đêm, hắn nói chuyện riêng xin mới vừa vặn phát ra. Phía trên chỉ có một câu đáp lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.